Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, Đại Náo Can. Can, Konoha phía dưới tức là Can. Can cứ tại Konoha thôn phía dưới. Quanh năm không thấy ánh nắng. Tại cái này trong bóng tối không ngừng sinh sôi lấy tà ác. Mà cái này tà ác đầu nguồn liền là Danzo. Dã tâm cũng không thành so độ lượng để Danzo dần dần đi hướng hắc ám. Đến mức cuối cùng trở thành một cá nhân không giống người. Quỷ không giống quỷ tồn tại. Kakashi băng băng mà tới. Đối mặt chính là tại căn cổng hai tên thủ vệ. Dừng lại. Người đến người nào? Kakashi đứng vững thân thể. Lấy ra đời thứ ba cho triệu hoán lệnh. Nói ra. Hokage đại nhân tìm gặp Danzo. Hai tên thủ vệ liếc nhau một cái. Nói ra. Danzo đại nhân không tại. Chờ Danzo đại nhân trở về. Chúng ta sẽ chuyển cáo hắn. Thôi đi. Ta nhưng không có công phu cùng các ngươi lề mề. Ngươi muốn làm cái gì? Kakashi không để ý đến hai người ngăn cản. Trực tiếp muốn xông vào đi. Lớn mật. Lại dám xông vào Can. Hai tên thủ vệ thấy thế liền muốn xuất thủ. Đáng tiếc tốc độ của bọn hắn quá chậm. Phanh phanh hai tiếng. Kakashi cổ tay chặt đã đập vào cổ hai người lên. Kakashi chợt phát hiện cái gì giống như. Hướng phía chung quanh nhìn một chút. Nhưng là rất nhanh liền lần nữa vọt vào. Hokage văn phòng. Hokage đệ tam chính cầm kính viễn vọng chi thuật quan sát đến Kakashi. Thấy được tình cảnh vừa nãy. Hokage đệ tam gặp này lộ nở một nụ cười khổ. Kakashi ra hỏa này. Thật là làm cho ta khó làm a. Xem ra ta muốn đích thân đi một chuyến Can. Bằng không. Đoán chừng hôm nay phiền phức liền lớn. Bất quá Kakashi cảm giác ngược lại là càng ngày càng nhạy cảm. Thế mà năng phát giác được ta thăm dò. Nói trở lại. Không biết bây giờ Kakashi đến cùng đến loại trình độ gì. Hokage đệ tam nói liền đứng dậy xuất phát. Kakashi vừa mới đúng là cảm ứng được Hokage đệ tam thăm dò. Cho nên mới dám trực tiếp xông tới. Bằng không. Hắn một cá nhân đơn đấu toàn bộ Can. Độ khó kia nhưng không là bình thường lớn. Kakashi mặc dù đối thực lực của mình có lòng tin. Nhưng là tuyệt đối không có cuồng vọng như vậy. Còn nữa nói. Đều là Konoha người. Kakashi cũng sẽ không hạ nặng tay. Đương nhiên. Ép nhưng liền không nói được rồi. Dựa theo nguyên tắc. Giáp hiện tại hẳn là tại cùng loại phong ấn thất địa phương. Không biết có không có phát sinh biến hóa. Mặc kệ, trước đi nhìn kỹ hãng nói. Kakashi mặc dù chưa có tới Can, nhưng là đối căn địa hình vẫn là biết một chút. Dù sao Kakashi hiện tại dù sao cũng là một cái ám bộ tiểu đội trưởng. Đối Can vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Rất nhanh, Kakashi liền ra hiện tại phong ấn thất cổng. Đối mặt cửa đá kia, Kakashi cũng không có khách khí. Trực tiếp một cái thiên điểu nện đi qua. Đem nó đánh nát. Bụi mù tán đi, quả nhiên thấy được bị trói tại trên bàn chuẩn bị phong ấn giáp. Tìm được, Kakashi thấy thế thần sắc vui mừng. Rốt cuộc tìm được, không có nhiều chậm trễ. Cũng không có suy nghĩ nhiều lúc này vì cái gì không có người trông giữ. Kakashi vọt thẳng đi qua tướng giáp từ trên bàn làm xuống dưới. Giáp, tỉnh, giáp mở hai mắt ra. Thấy được một cái ngân màu trắng thân ảnh. Kakashi, người rốt cục tỉnh, chúng ta đi nhanh lên đi. Kakashi gặp giáp tỉnh, tranh thủ thời gian thúc giục nói. Nơi này cũng không phải cái gì điểm du lịch, tùy thời đều có thể sẽ gặp nguy hiểm. Người tới cứu ta, nói nhảm, không phải ngươi làm ta là tới du lịch sao? Kakashi tức giận nói, tạ ơn, đừng nói nhảm, đi thôi, gặp được Hokage đại nhân, chúng ta liền an toàn. Hai người cũng không tiếp tục nói nhảm. Trực tiếp từ phong ấn thất chạy ra ngoài. Một bên khác, có người vọt tới Danzo gian phòng. Danzo đại nhân, Hatake Kakashi tự tiện xông vào Can. Cái gì? Thật to gan. Triệu tập tất cả tại Can ninja. Tiến hành chặn đánh. Tuyệt đối không thể để cho Kakashi bình yên rời đi. Vâng, Danzo đại nhân. Người ninja kia nghe vậy lập tức đi bắt đầu chuyển động. Danzo mặt trầm như nước, âm trầm thanh âm lộ ra một cỗ hận ý. Hatake Kakashi, Kakashi cùng giáp một đường phi nước đại, rất nhanh liền bị căn ninja phát hiện. Bọn hắn tại nơi này, mau đuổi theo. Kakashi, bọn hắn đuổi theo tới. Kakashi hướng về sau diện nhìn một chút, chỉ ít có 10 tên ninja ở phía sau đi theo. Đừng hắn bọn hắn, chúng ta đi nhanh một chút. Rất nhanh, Kakashi hai người đã đến căn cổng. Kakashi, chúng ta đến. Giáp nhất mặt mừng rỡ, nhưng là Kakashi lại không có giáp tốt như vậy tâm tình. Hắn cảm thấy, có cái cực kỳ cường hãn khí tức chờ hai người ở cửa. Mà toàn bộ căn có loại khí thế này người, đại khái cũng chỉ có Danzo. Rốt cục vẫn là gặp a, Kakashi thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, nhưng hai người lao ra cửa miệng thời điểm, Danzo mang theo mấy chục tên gốc rễ ninja chắn tại cửa ra vào. Danzo đại nhân, giáp quá sợ hãi, không nghĩ tới Danzo thế mà lại thủ tại cửa ra vào. Danzo lại không nói nhảm, trực tiếp kết ấn, phong độn, chân không ngọc, trong không khí sinh ra một trận lưu động. Kinh khủng khí áp tại Danzo trong miệng tụ tập, không màu phong áp đạn cấp tốc hình thành, hướng phía Kakashi hai người bắn ra. Kakashi giật mình, một chiêu này, uy lực không nhỏ a. Ngàn đình trong nháy mắt ra hiện tại tay phải, màu lam lôi đình bao trùm ở phía trên, răng trắng sông nguyệt, màu lam nguyệt nha mang theo lôi đình tiếng thét sông về kia không màu phong áp đạn. Một tiếng vang thật lớn. Cả hai đụng vào nhau, sinh ra khí lãng tướng một bên ninja trực tiếp tung bay. Ngược lại ở một bên, Danzo con ngươi co rụt lại. Một chiêu này, là người kia chiêu số. Giáp nhất mặt khiếp sợ nhìn xem Kakashi, làm Danzo một tay điều giáo người. Giáp tự nhiên biết Danzo một chiêu này mạnh bao nhiêu, nhưng là không nghĩ tới Kakashi lại có thể chặn lại. Giáp nhìn về phía Kakashi trong ánh mắt, lúc này tràn đầy kính sợ. Kakashi tay cầm ngàn đình, trong lòng nhiệt huyết ẩn ẩn tại nóng lên. Người này chính là Danzo sao? Quả nhiên thật mạnh. Kakashi, người cũng dám tự tiện xông vào căn cứ, còn muốn mang đi căn ninja, người là muốn tạo phản sao? Danzo đại nhân, người cái này cái mũ thật sự là quá lớn, ta nhưng không có tự tiện xông vào, chỉ là ngươi thủ vệ nói ngươi không tại, ta không thể làm gì khác hơn là mình đi vào tìm ngươi. Xem ra ngươi vẫn là ở. Kakashi không sợ chút nào Danzo uy hiếp, chế giễu lại, tên ghê tởm, hôm nay ngươi đừng nghĩ tốt hơn. Cho ta bắt sống Kakashi. Danzo đại nhân, Kakashi hắn, giáp nói còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Danzo đánh gãy. Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện, ta đợi chút nữa lại thu thập ngươi. Giáp nhất lúc không nói gì, động thủ, Danzo một phát lời nói. Trong nháy mắt hơn 10 người ninja liền tướng Kakashi cùng giáp toàn diện vây quanh. Kakashi trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Căn ninja nhưng không có dễ đối phó như vậy. Một đối một Kakashi tự nhiên là không sợ, nhưng là nhiều người như vậy, cho dù là Kakashi cũng phải nghiêm túc. Thật đúng là phiền phức a. Đời thứ ba, ngươi mau lại đây đi. Bằng không, ta sợ rằng sẽ khống chế không nổi muốn giết người xúc động a, Kakashi nói. Còn sót lại mắt phải bên trong sát khí đại thịnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.